Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 283, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do bà cụ vệ không nộp bất kỳ bằng cấp nào, ban lãnh đạo học viện cũng không tiện giao cho bà cụ lớp học chính thức. Nhưng vì nhiều giảng viên đều nhận xét rằng khả năng sửa lỗi hát của bà cụ rất xuất sắc, có thể chỉ ra vấn đề của sinh viên một cách chính xác và đưa ra những gợi ý sửa đổi mang tính xây dựng, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, học viện quyết định giao cho bà cụ một vị trí giảng viên thực hành. Chế độ đãi ngộ của bà cụ được xếp ngang với Miêu Nhị Mai, bởi ngay cả Miêu Nhị Mai cũng rất đề cao bà cụ. Nếu trả lương thấp hơn thì quả là không phải phép. Bà cụ vệ cứ thế, trong sự mơ hồ, trở thành một nhà giáo nhân dân vinh quang, còn là nhà giáo phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Sau khi nhận sách giáo trình từ văn phòng giảng dạy của Học viện Điện ảnh Hí kịch, bà cụ xách theo chiếc túi vải hoa, ung dung về nhà. Khi mở sách giáo trình ra, bà cụ đau đầu không biết phải làm sao. Bà cụ chỉ nhận biết được vài chữ, hoàn toàn không hiểu sách viết gì, làm sao giảng bài cho sinh viên. Nếu lên lớp mà cần viết bảng, bà cụ biết làm thế nào? Một người mù chữ lại đi dạy những sinh viên xuất sắc. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười. Nhưng bà cụ đã nhận lời giảng viên của học viện, người ta còn sắp xếp lịch dạy rồi, giờ có muốn từ chối cũng không được. Huống hồ, cơ hội này bày ra trước mặt, làm sao bà cụ nỡ từ chối? Khi Vệ Thiêm Hỉ từ viện nghiên cứu vật lý hạt nhân về nhà, cảnh tượng cô thấy là người bà ăn mặc chỉnh tề mà gương mặt thì đượm vẻ lo âu. May, bà sao thế? Bà, sao trông bà không vui vậy? Bà cụ vệ kể lại toàn bộ sự tình, sau đó hỏi, nhóc Hỉ này, bà phải làm sao bây giờ? Bà chẳng biết gì cả, làm sao dạy sinh viên? Nếu bảo bà mở miệng nói chuyện suông thì không vấn đề gì. Bà có thể nói liên miên 3 ngày 3 đêm cũng được. Kêu bà học hát theo máy ghi âm thì bà học được. Nhưng giờ lại bảo bà đi dạy những người chuyên làm nhạc, làm nghệ thuật, biểu diễn, chẳng phải làm khó bà sao? Vệ Thiêm Hỉ nhìn bà cụ với vẻ mặt phức tạp. Cô không ngờ bà mình lại giỏi đến thế. Nghĩ ngợi một lát, cô nói, bà ơi, hay là thế này nhé, để cháu đọc mấy cuốn sách này trước, sau đó kể cho bà nghe nội dung trong đó. Bà chỉ cần nhớ vài ý chính, lên lớp thì cứ nói đại vài câu là được. Còn chuyện viết bảng, bà không cần lo, vì bà dạy thực hành mà. Không cần viết bảng, cứ dạy họ cách hát là được rồi. Bà cụ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu, được, ý kiến hay đấy. Có lẽ vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của sinh viên, bà cụ trở nên hiếu học hơn hẳn. Dù là Vệ Thiêm Hỉ, Vệ Đông Trinh hay Vệ Đại Nha, người đang bận chạy nguồn hàng, chỉ cần ai rảnh là bà cụ sẽ kéo người đó ngồi đọc sách cho bà cụ nghe từ nửa tiếng đến một tiếng. Đến nỗi anh em Vệ Triều và Vệ Dương cũng không dám lơ là việc học của mình. Học viện Điện ảnh Hí kịch sắp xếp để bà cụ bắt đầu dạy từ học kỳ sau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là học kỳ này bà cụ không có việc. Bà cụ cần phải sửa lại các tiết mục hát trong chương trình văn nghệ mừng Tết Nguyên đán. Vào ngày đầu tiên dạy học, bà cụ dạy từ rất sớm, vừa soi gương chải chuốt, bà cụ vừa nói với Vệ Thiêm Hỉ, người vẫn còn ngái ngủ, nhóc Hỉ à, cái kem tam bạch của cháu dùng tốt thật. Trước đây da bà có đốm, giờ dùng vài lần thấy mờ đi nhiều rồi, nếp nhăn cũng bớt hẳn. Không biết có phải bà tự tưởng tượng không, nhưng bà thấy da mình trắng và mịn hơn hẳn. Kem tam bạch vốn do Vệ Thiêm Hỉ tự điều chế để dùng, khả năng làm trắng và trẻ hóa da là tác dụng rõ rệt nhất. Còn nhiều tác dụng khác thì phải dùng lâu mới thấy. Bà thấy tốt thì cứ dùng đi, trong phòng cháu có một lọ lớn đấy, bà cứ lấy dùng, hết thì tự lấy tiếp. Cách chương.